Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 665, trắng trợn. Cái kia phi tiêu 10 điểm nhanh chóng, bỗng nhiên nhắm ngay Trầm Ưng nhanh chóng bắn mà đến. Sát qua Mông La Ngọc bên người lúc chỉ đem bắt đầu một trận gió mát. Mông La Ngọc kinh ngạc hơi ngẩng đầu. Trầm Ưng bận bịu cầm trong tay phi tiêu tàng chắp sau lưng. Đợi đến nàng lần thứ hai cúi đầu đọc sách về sau, mới quay lưng lại, rút ra bị phi tiêu ghim tờ giấy. Một lát sau, biến sắc, nói với Mông La Ngọc: người trước đọc sách, ta ra ngoài lập tức trở về. Mông La Ngọc sững sờ, sau một lúc lâu gật gật đầu. A, Trầm Ưng rất nhanh rời khỏi phòng, vội vàng đi xuống lầu đi ra tửu điếm cửa sau. Sau đó hướng về bên trái phương hướng đi đến, cho đến đi đến một góc rơi ngõ tối từ bên trong, mới bỗng nhiên dừng lại, hướng về phía cách đó không xa đưa lưng về phía nam tử thấp giọng nói: chủ tử, mẹ con bọn hắn hai thế nào? Trầm Ưng trong bụng cười thầm một tiếng, là hắn biết chủ tử không bỏ xuống được. Mọi chuyện đều tốt, Ngọc cô nương hôm nay đi nguyệt tộc lão quý phủ cho Mông Rong nhìn bệnh, chỉ là thuộc hạ không nghĩ tới Quỳnh Sơn y lão cũng ở đây, dân tộc Mông Cổ. Cái này Dạ Tu Độc biết rõ, Quỳnh Sơn y lão tới nơi này cũng không phải là cái gì bí mật. Danh tộc lão thậm chí cũng phái người đi hắn ở tại tửu điếm. Chỉ là Quỳnh Sơn y già đi hái thuốc, cũng không tại. Trầm Ưng nhìn chủ tử sắc mặt không có gì thay đổi, liền đem vừa rồi tại trong khách sạn nhìn thấy nói một lần. Chỉ là trước mắt cũng không từ Nam Nam hoặc là Ngọc cô nương trong miệng đạt được bọn họ rốt cuộc là làm sao quen biết. Không thật nhiều thêm bình luận. Nam Nam gọi Quỳnh Sơn y lão Hoắc gia gia. Hai người rất quen thuộc bộ dáng. Dạ Tu Độc cũng hơi kinh ngạc. Thanh Nhi nhận biết Quỳnh Sơn y lão, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghe nàng nhắc qua. Thậm chí trước kia Ô Đông nâng lên hắn lúc, Thanh Nhi cũng là một mặt mờ mịt, còn 10 điểm khinh thường đâu. Dạ Tu Độc nghĩ đến những thứ này, liền không khỏi nhíu mày. Hẳn là Thanh Nhi không biết nàng nhận biết người đó chính là Quỳnh Sơn y lão a. Nàng nghĩ đến nàng cái kia không quá vui lòng ký sự tính tình, nhưng lại thực cảm thấy có khả năng này. Trầm Ưng chỉ là đơn giản thông báo hai người sự tình, lúc này mới bất quá một ngày thời gian, vốn liền không phát sinh cái đại sự gì, liền ngày bình thường ăn uống ngủ nghỉ. Nam Nam hắn đến lúc đó biết rõ, có thể Ngọc cô nương tại nguyệt tộc lão quý phủ xảy ra chuyện gì, hắn liền là nghĩ cũng là không nghĩ tới. Chỉ là, Trầm Ưng nhìn xem chủ tử nghiêm cẩn biểu lộ, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao, còn có việc? Trầm Ưng cười khan một tiếng, nghĩ nghĩ, vẫn là nói: chủ tử, Nam Nam hôm nay cả ngày cũng là mặt ủ mày trao, nằm sấp trên bàn lời nói cũng không nhiều, toàn thân không có tí sức lực nào tựa như bệnh. Dạ Tu Độc nhíu mày, sau đó suy nghĩ một chút lại không đúng. Thanh Nhi là đại phu, Nam Nam cũng hiểu biết một hai, có cái đau đầu nhức óc đều không là vấn đề. Ngược lại cũng không phải, chính là Nam Nam trong lòng ghi nhớ lấy phẩm tửu đại hội sự tình. Hắn biết rõ chủ tử cùng người đánh cược 10 điểm muốn chủ tử thắng. Hôm qua bên trong cùng Ngọc cô nương nhắc nhắc, Ngọc cô nương nói hiện tại cất rượu cũng không kịp. Nam Nam trầm tư suy nghĩ không thể, trong lòng liền 10 điểm sốt ruột, liền cơm đều ăn ít chút. Mặc dù vẫn là đồng dạng sẽ ăn điểm tâm, có thể so với trước kia, xác thực không có nóng lòng như vậy. Dạ Tu Độc giật mình, nghe được Trầm Ưng nói Nam Nam 10 điểm nghĩ hắn thắng, trong lòng liền chảy qua một tia dòng nước ấm. Con vật nhỏ kia, ngày bình thường không có quy củ, có đôi khi lại vẫn cứ có thể ấm lòng người rất. Thanh Nhi có nói gì hay không? Nàng có hay không muốn hắn thắng? Trầm Ưng nghẹn một lần, cũng không biết có nên hay không nói thật. Nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì mở miệng. Ngọc cô nương nói, chủ tử tất nhiên cùng người đánh cược, luôn luôn đã có chủ ý, để cho Nam Nam không cần lo lắng. Nữ nhân kia, Dạ Tu Độc sắc mặt quả nhiên trầm xuống. Hắn thật muốn bóp chết nàng. tối nay ngươi mang theo hai đứa bé kia ngủ. Trầm Ưng toàn thân lắc một cái. Chủ tử, ngươi có muốn hay không nói trực bạch như vậy? Như vậy trắng trợn, coi như hắn không nghĩ ngợi thêm. Hắn đều có thể đoán được chủ tử muốn làm gì. Hắn yên lặng cúi đầu xuống. Là, Dạ Tu Độc oán hận chết rồi Ngọc Thanh Lạc. Nhưng biết Nam Nam cái dạng kia, vẫn còn có chút không đành lòng, ngươi nói cho Nam Nam. Mạc Huyền đến lúc đã mang tới bản thân sản xuất rượu. Tham gia phẩm tửu đại hội không có vấn đề gì. Ngọc Thanh Lạc cái kia không tim không phổi. Dù sao cũng đã đoán được bản thân tâm tư. Trầm Ưng cảm thấy buông lỏng. Gật gật đầu. Là, chủ tử, lời này cuối cùng có thể nói. Hắn kìm nén đến cũng là lâu. Thực sợ lại nhìn thấy Nam Nam gầy gò một chút như vậy liền không nhịn được muốn nói cho hắn biết. Cũng may chủ tử yêu thương Nam Nam. Mở miệng, Dạ Tu Độc phải biết đều không khác mấy. Quay người muốn đi gấp. Chỉ là đi hai bước lại dừng lại. Nghĩ chỉ chốc lát về sau. Nói ra, Mạc Huyền bọn họ đã tới dân tộc Mông Cổ. Thanh Nhi bên người không có người hầu hạ. Nàng muốn cho Mông Rong xem bệnh kiểu gì cũng sẽ cần giúp đỡ thời điểm. Ngày mai ta sẽ nhường Hồng Diệp tới đi theo bên người nàng trợ thủ. Hồng Diệp cảnh giác, thân thủ lại không sai. Thanh Nhi cần tìm hiểu cái gì hoặc là trong bóng tối muốn động chút tay chân gì. Hồng Diệp tại sẽ dễ dàng hơn chút. Trầm Ưng gật đầu, lại lúc ngẩng đầu, Dạ Tu Độc đã không thấy. Hắn thở ra một hơi. Lần thứ hai chậm rãi hướng về tửu điếm đi đến. Bây giờ hắn muốn suy nghĩ là, tại sao cùng Ngọc cô nương nói, buổi tối để cho hai đứa bé kia đi theo bản thân ở. Hắn thở dài, chủ tử lại cho hắn đưa ra một câu đố khó a. Trầm Ưng khổ cắp cắp bước vào ngưỡng cửa. Ai ngờ mới vừa đi vài bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến ngồi ở cạnh cửa trên mặt bàn ăn cơm hai người nói chuyện phiếm. Bước chân hắn thả chậm, mi tâm cũng càng trọn càng cao. Lập tức kế thượng tâm đầu đến. Trở về phòng, Nam Nam còn không có tỉnh. Trầm Ưng bưng cái ghế ngồi xuống Mông Lang Ngọc trước mặt. Cười nhìn lấy nàng, Mông Lang Ngọc kỳ quái nghiêng đầu lại. Trầm thúc thúc, thế nào? Tiểu Ngọc a, ta mới vừa nghe được lầu dưới có người nói. Tối nay thành đông bên kia có cái hội đèn lồng. Nhìn rất đẹp. Trầm thúc thúc mang ngươi cùng Nam Nam đi xem như thế nào? Mông Lang Ngọc trừng mắt nhìn. Con ngươi bày ra, ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Hay là không đi, nếu như bị người nhận ra, sẽ liên lụy ngươi. Đồ ngốc, ngươi mang theo mũ xa đây. Lại nói bên người có ta đi theo. Ngươi thì sợ gì? Lại nói đêm hôm khuya khoát, cho dù có người gặp lại ngươi, cũng thấy không rõ lắm. Không dám xác nhận không phải sao. Trầm Ưng kiệt lực thuyết phục. Mông Lang Ngọc rất tâm động. Nàng tại cao môn đại hộ bên trong lớn lên. Trừ bỏ đào vong trong khoảng thời gian này tại bên ngoài thấy được không ít chuyện. Còn chưa bao giờ có cơ hội tham gia hội đèn lồng thậm chí là hảo hảo đi dạo phố buông lỏng náo. Nhiệt một chút. Thế nhưng là tâm động quy tâm động. Nàng nếu là lắc đầu. Trầm thúc thúc. Người mang Nam Nam đi thôi. Ta tại trong khách sạn đọc sách liền tốt. Ai, người muốn là không đi. Nam Nam khẳng định cũng không tiện đi. Hắn lần trước liền nói với ta. Không có ý tứ lưu một mình ngươi tại trong khách sạn. Bằng không thì trong lòng luôn luôn ghi nhớ lấy sự tình. Chơi lấy cũng không vui. Người muốn cho Nam Nam bỏ lỡ lần này hội đèn lồng. Vẫn là không vui đâu. Mông Lang Ngọc rất xoắn xuýt. Nhìn thấy Trầm Ưng hai con ngươi bên trong đạm nhiên, cân nhắc thật lâu, mới gật gật đầu, vậy được rồi, Trầm Ưng thở dài một hơi, bên này giải quyết, Nam Nam bên kia dễ dàng rất, vào lúc ban đêm, đợi đến Ngọc Thanh Lạc khi trở về, hắn đã nói phải dẫn hai đứa bé đi xem đợi lát nữa, nếu là đã về trễ rồi, liền để hài tử đi theo bản thân, cũng miễn cho tới quấy rầy nàng. Ngọc Thanh Lạc nhìn hai đứa bé ánh mắt cũng là lượng lượng. Lại có Trầm Ưng nhìn xem. Sẽ không có sự tình. Liền gật đầu đồng ý. Chỉ là buổi tối nàng ngủ ở giường lúc. Tổng cảm thấy tâm ầm ầm nhảy. Có chút không nỡ cảm giác. Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu.